pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1105 Vương Gia. Tắm rửa ngủ đi hai. Trần Tuyết Nhu người cũng như tên. Đích xác lại bạch lại nhu. Nguyễn Ngọc ôn tồn, kiều kiều khiếp khiếp. Đại đa số nam nhân đều thực mê này một khoản. Tân nhân vào cửa ba đốm lửa. Thật đúng là đem những cái đó chắc phi, thứ phi, thiếp thất nhóm quang mang cấp cướp đi không ít. Trần Viện Viện cũng thực sự cao hứng mấy ngày. Sau đó nàng liền bắt đầu tiến bộ vượt bậc trường thịt. Mỗi ngày là không ăn đói, ăn còn đói, người khác ăn no sau cái gì đều ăn không vô. Nàng ăn no sau còn có thể lại đến một đốn. Chậm rãi Trần Viện Viện càng ngày càng béo. Thành trong phủ vương gia cùng với hắn sở hữu nữ nhân cười nhạo đối tượng. Mà lúc này, Trần Tuyết Nhu liền sẽ động thân mà ra trợ giúp Trần Viện Viện. Lệnh nàng cảm thấy chỉ có chính mình cái này muội muội mới là trên đời nhất chi kỷ. Tề Vương Túc ở Trần Tuyết Nhu trong phòng thời điểm càng ngày càng nhiều. Thậm chí một lần có phế bỏ vương phi trọng lập một cái ý tưởng. Chính là ngẫm lại lúc trước cái này đồ con lợn là tiên đế cùng thái hậu ban cho. Mà chính mình cái kia ca ca hiện giờ chấp trưởng thiên hạ. Lại càng ngày càng đa nghi, Tề Vương cũng liền tắt này đó tâm tư. Dù sao trong phủ cũng không thiếu kia một ngụm ăn, nhiều nhất không có việc gì ít đi nàng trong phòng cũng là được. Sau đó Trần Viện Viện phát hiện, nàng mang thai. Trần Viện Viện có thai tựa như vì vương phủ sinh dục triều mở ra đại môn. Tin tức tốt theo nhau mà đến. Một cái chắc phi cùng hai cái thứ phi cùng một cái thiếp thất đều có thai. Tề Vương tâm tình rất tốt. Trong phủ bắt đầu có đồn đại nói đây đều là vương phi mang đến phúc khí. Trong bụng có vương gia cốt nhục, nhưng đem Trần Viện Viện cao hứng hỏng rồi. Hậu trạch bên trong nữ nhân. Chỉ có sinh nhi tử mới tính có dừng chân căn bản. Đặc biệt là giống nàng loại này nhà mẹ đẻ càng thêm suy thoái người càng là như thế. Sau đó Trần Viện Viện liền bắt đầu đại bổ đặc bổ. Trở nên người cũng như tên, càng ngày càng viên, người một phát béo, hơn nữa mang thai, các loại chứng bệnh các loại không khỏe theo nhau mà đến. Ở Trần Viện Viện nâng đỡ cùng với đối vương gia các loại minh kỳ ám chỉ hạ. Trần Tuyết Nhu ở mọi người hâm mộ ghen tị hận trong ánh mắt tiếp quản trong vương phủ tạng. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Kia một đoạn thời gian Tề Vương cảm giác đi đường đều mang theo phong. Chính là lúc sau nhật tử, những cái đó mang thai nữ nhân liên tiếp sinh non. Chỉ có vương phi cùng cái kia thiếp thất hai cái bình yên vô sự. Cuối cùng cha ra, phía sau màn độc thủ cư nhiên chính là vương phi bản nhân. Không chỉ như thế, Trần Tuyết Nhu lại một không cẩn thận nói ra năm đó rơi xuống nước sự kiện cư nhiên là Trần Viện. Viện tự đạo tự diễn chỉ vì có thể trèo cao thượng vương ra một tuồng kịch mà thôi. Nếu không phải cái này đồ con lợn trong bụng hoài chính mình hài tử. Chu Cảnh Long thật muốn một chân đá chết nàng. Trần Viện Viện một bên khóc thét một bên nói không phải. Trần Tuyết Nhu ở nói dối. Nàng không có làm những cái đó sự tình, nhưng một cái là vào phủ sau đối hại nhân động một chút đánh chửi. Ngang ngược kiêu ngạo lỗ mãng, thần ghét quỷ ghét tỷ tỷ, một cái là vì giúp tỷ tỷ mà tình nguyện vào phủ làm thiếp. Đãi nhân khoan dung, ôn nhu thiện lương muội muội, nên tin tưởng ai, tất nhiên là không cần nói cũng biết, Trần Tuyết Nhu khóc thút thít ôm lấy Trần Viện Viện đùi. Không ngừng cho nàng dập đầu bồi tội, tỷ tỷ, nếu ngươi nhất định phải nói như vậy, vậy đương những cái đó sự tình đều là Tuyết Nhu làm hảo. Muội muội chỉ cầu ngươi về sau không cần còn như vậy. Ta có thể giúp ngươi gánh vác hết thảy chịu tội, nhưng ta thật sự không thể chịu đựng được ngươi vì giữ được chính mình hài tử địa vị liền đối với. Vương gia mặt khác còn chưa xuất thế hài tử nhiều lần hạ sát thủ. Con trẻ gì cô a? Lâm Tịch lắc đầu thở dài. Thật là thật lớn một chậu cầu huyết. Dựa theo dĩ vãng kịch bản tới nói. Trần Tuyết Nhu nói là thật sự. Những cái đó sự tình khẳng định là nàng làm. Nề hà, ai sẽ tin tưởng. Cho nên, nhân thiết rất quan trọng. tự cho là biết được tiền căn hậu quả, Tề Vương chạy tới trong cung đối với Vạn Tuế ra cắt cách nước mắt và nước mũi giàn giụa, kể ra chính mình ra môn lại là như thế bất hạnh. Hoàng đế vừa nghe, đốn giác cả người đều có điểm ngượng ngùng. Nói thực ra, việc này thật đúng là không phải Trần Viện Viện làm. Chuyện này ra tay kỳ thật là hắn mẫu hậu cùng hoàng đế chính mình. Nhân tâm đều là thịt lớn lên. Hắn cái này đệ đệ hiện giờ thật là hắn trung thành nhất phụ tá đắc lực. Liền tính lúc trước đoạt đích là lúc, hắn cũng là vì phụ hoàng thiên vị mà bị rất nhiều người ngạnh cùng đi phía trước thượng. Kỳ thật chưa chắc không phải người khác vì hấp dẫn mẫu hậu cùng chính mình mà đứng lên bia. Nam mơ siêu Chu Cảnh Long thật đúng là không có đối hắn đã làm cái gì. Cấp Chu Cảnh Long tìm như vậy cái nháo tâm vương phi. Hoàng đế tuy rằng trên mặt bất động thanh sắc, nhưng tâm lý cũng có chút chột dạ. Thiên gia vô tình, chính là lại nói như thế nào. Đây cũng là từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại đệ đệ a. Liền bởi vì việc này, hoàng đế mỗi khi tư cập, đều cảm thấy có điểm thực xin lỗi chính mình cái này đệ đệ. Cho nên mới sau lại liên tiếp cấp Tề Vương ban cho yến gầy hoàn phí các khoản mỹ nhân làm bồi. Thường, theo lý Trần Viện Viện nhà mẹ đẻ bất quá là cái lập tức liền phải bị đi thước vị nho nhỏ bá phủ. Nếu không phải ra chuyện đó, nếu không phải tiên đế hạ chỉ, nàng căn bản không có bất luận cái gì khả năng trở thành một cái vương gia đích phi. Kết quả chính mình còn không biết tích phúc, hoàng đế vì thế gật đầu ứng thừa Tề Vương, tự mình hạ biếm chiếu, lại ban cho Tề Vương không ít đồ chơi quý giá đồ bổ. Ý ở báo cho người trong thiên hạ, lão tử tuy rằng biếm Tề Vương phi, nhưng là đối Tề Vương như cũ là vinh sủng có giai. Thành công đem Trần Viện Viện biếm thành thiếp thất, ném đi vương phủ hẻo lánh góc một cái phá sân, ở ủy thác người chỉ còn lại có an tâm sinh hài tử chờ chết này một cái lộ khi. Trần Tuyết Nhu rốt cuộc xé xuống mặt nạ giả, nguyên lai năm đó Đậu Thị nhận được một cái kẻ thần bí chỉ thị. Chỉ cần nàng có thể đem Trần Viện Viện cùng Tề Vương xả đến cùng nhau. Kẻ thần bí liền có biện pháp làm bá phủ ra một cái vương phi. Hơn nữa đáp ứng hứa nàng nhi tử một cái tiền đồ. Nguyên nhân chính là vì bá phủ sắp bị hàng tước, tới rồi nàng nhi tử này bối liền hàng đến tam đẳng bá. Nếu là lại nghĩ không ra biện pháp, bá phủ liền thành bạch thân, nhưng trung nghĩa bá bản nhân tư chất thường thường, trừ bỏ có phó hảo bề ngoài ở ngoài, chỉ biết ăn nhậu chơi bời. Trông cậy vào hắn vợ con hưởng đặc quyền còn không bằng trông cậy vào bầu trời rớt bánh có nhân. Càng đáng tin cậy, sau đó bánh có nhân liền tới rồi. Kẻ thần bí đưa tới tin tức, quá mấy ngày trong cung đem tổ chức một hồi ngắm hoa yến. Muốn nàng mang theo Trần Viện Viện đi tham gia, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đậu Thị cảm thấy chuyện này không có khả năng, lấy bá phủ hiện giờ tình thế. Đừng nói trong cung. Hiện tại trong kinh thành thế gia vọng tộc cùng những cái đó đứng đầu quan to hiển quý nhóm tụ hội. Trung nghĩa bá phủ đều rất khó thu được thiệp, đồng thời nàng cũng thầm hạ quyết tâm, đối phương nếu là thật sự có thể cho nàng lộng tới thiệp. Nàng liền chiếu đối phương nói làm, quản hắn là ai đâu, dù sao tả hữu bất quá là hy sinh một cái nữ nhi thôi. Sự thành tự nhiên là ngàn hảo vạn hảo. Nếu là không thành, mỗi lần cái kia hắc y nhân đều là chỉ cùng nàng một người nói những việc này. Cũng không những người khác ở đây. Đến lúc đó chỉ cần nàng chết không thừa nhận liền vạn sự đại cát. Kết quả, tất cả mọi người thành công. Trần gia bị tứ hôn, ra cái vương phi, lệnh Trần gia thành công lần thứ hai tế thân với xã hội thượng lưu chi liệt. Trần Viện Viện cũng đắc ý rào rạt, cao điệu gả vào vương phủ. Kia đoạn thời gian thực sự đem nàng cấp phong cảnh hỏng rồi. Chờ đến đương kim thành công đăng cơ, Đậu Thị như thế nào còn không rõ. Lúc trước cùng nàng lui tới, khẳng định là hoàng đế nhất phái người, nơm nớp lo sợ hồi lâu, phát hiện hoàng đế vẫn chưa đối nàng tá ma giết lừa. Vì thế lại bắt đầu ra tới vì chính mình cùng nhi tử mưu tính. Sau đó liền có Trần Tuyết Nhu vào phủ. Sự tình tiến hành đến nơi đây, ấn kịch bản tới lời nói, hẳn là Trần Tuyết Nhu thuận lợi diệt trừ Trần Viện Viện cùng với trong bụng hài tử. Thành công thượng vị, làm một cái dốc lòng vương phi. Từ đây sau cùng nam chủ Tề Vương thề non hẹn biển. Chuyên phòng độc sủng, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nó, càng cầu huyết, còn ở phía sau, hết chương.